tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 301 đồ đằng thần thú. Bán một thần lực mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Cung thập nhị quỳ dưới đất không ngừng dập đầu, khóc lóc nước mắt chảy dài. Ta van ngươi, van xin ngươi, hãy cứu A-Hát đi, van xin ngươi. Tuy rằng kỳ nguyên đánh nhau với cung thập nhị tới mức một mất một còn, nhưng là đánh nhau chết sống bằng đao thật thương thật. Thấy bộ dạng cung thập nhị như vậy, y cũng cảm thấy mềm lòng. Nhưng y không tiện nhúc tay vào chuyện của Vũ La. Lý trí cũng cho y biết không thể cứu quả đen A-Hát. Nếu quả đen A-Hát chết đi, tuy rằng cung thập nhị lính ngộ mơ ba lôi sát đạn cũng không phải là đối thủ của mình. Dạ vũ thần chủng sẽ hoàn toàn bị chèn ép. Lúc này Kỳ Hằng đang khoanh tay đứng bên cạnh chợt chậm rãi lên tiếng nói. Vốn lúc cung thập nhị còn là cô nhi, phụ mẫu đã tử trận từ sớm, không người chiếu cố. Chính là quả đen A-Hát nuôi lớn hắn. Hắn có tình cảm sâu đậm với quả đen A-Hát, yêu tộc bình thường khó lòng tưởng tượng. Vũ La kinh ngạc liếc nhìn Kỳ Hằng một cái, vị tế ti của một thần chủng này khẽ mỉm cười. Vũ tiên sinh, nếu như không ngại, hay là để ta giúp ngươi xử lý chuyện này. Vũ La không biết lão muốn làm gì, gật đầu nói. Vậy phiền đại nhân. Kỳ Hằng gật gật đầu tiến lên một bước nói với cung thập nhị. Nếu chúng ta cứu quả đen A-Hát, ngươi lại mang nó tới tấn công chúng ta. Chẳng phải là chúng ta tự ném đá vào chân mình sao? Cung thập nhị sưởng sốt, y cũng là kẻ thông minh, lập tức đứng dậy hỏi. Các ngươi thật chịu cứu A-Hát sao? Kỳ Hằng bất động thanh sắc đáp. Vậy phải xem ngươi trả lời ta thế nào? Cung thập nhị cúi đầu, nện mạnh hai đấm lún sâu xuống đất. Một lúc lâu sau, thình lình y nhảy dựng lên, đầu quyền đấm máu tươi, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng tiếng. Chỉ cần các ngươi chịu cứu A-Hát, ta sẽ phản dạ vũ thần chủng, sẵn sàng góp sức với một thần chủng các ngươi. Bất quá ta có một điều kiện, ta sẽ không theo các ngươi tấn công giả vũ thần chung. Kỳ Hằng mỉm cười. Nếu ngươi không nói câu cuối cùng, bất kể thế nào ta cũng không dám xin vũ tiên sinh giúp cho kẻ phản phúc như ngươi. Cung thập nhị mừng rỡ. Vậy chúng ta mau động thân đi thôi, nếu chậm e rằng không còn kịp nữa. Trong đám cỏ hoang có một ngọn núi nhỏ màu đen. Trên núi toát ra khí tức tử vong tanh tưới. Từng tiếng gào thét thê lương lãng đãng xung quanh núi. Mọi người đi tới gần mới nhìn ra, ngọn núi nhỏ này chính là quả đen A-Hát khổng lồ. A-Hát chính là thần thú của dạ vũ thần chủng. Đã sống hàng ngàn năm. Không hiểu vì sao nó rất có cảm tình với đứa trẻ mồ côi cung thập nhị. Cung thập nhị dẫn người tới. Nhìn thấy tình trạng của quả đen A-Hát như vậy trong lòng chua xót, không nhịn được lại rơi nước mắt. Quả đen A-Hát vừa nhìn thấy Vũ La, lập tức trừng mắt lên ra vẻ cảnh giác. Đáng tiếc hiện tại nó bị độc tố xâm nhập thân thể, không thể động đậy, chỉ có thể đảo mắt ra hiệu cho cung thập nhị chạy mau. Chỗ quả đen A-Hát còn cách rất xa dạ vũ thần chủng. Sau khi bị thương, nó còn gắng gượng đưa cung thập nhị ra xa khỏi chiến trường. Nhưng độc tố của Bích Ngọc Đằng vô cùng bá đạo, nó chưa bay về tới dạ vũ thần chủng đã phát tác. Nó phi hành một phen càng làm tăng tốc độ khuếch tán của độc tố trong cơ thể. Cung thập nhị bảo những người khác về trước, mình ở lại cùng A-Hát. Mắt thấy hiện tại không có cách nào, y đành phải nhịn nhục đi cầu xin Vũ La. Lần đầu tiên Vũ La gặp cung thập nhị thật sự cảm thấy không thích y, vì y tỏ ra cuồng vọng tự đại. Nhưng y vì một sủng thú mà mạo hiểm sinh mạng. Đơn thân độc mã tới thần chủng đối địch quỳ xin cứu mạng sủng thú. Vũ La lại thấy quả thật không tệ. Vũ La nhìn A-Hát, thần sắc tỏ ra ngưng trọng hẳn lên. Cung thập nhị nhất thời khẩn trương. Tiên sinh, A-Hát thế nào còn cứu được chăng? Vũ La không trả lời, mà nhìn thoáng qua xung quanh. e rằng phải phí chút công phu, đám đồng bạn của ngươi trở về, phỏng chừng mất bao lâu nữa sẽ dẫn người tới đây. A Hắc mắt thấy không được. Ngay cả cung thập nhị cũng biết A Hắc không chống được loại độc này. Những người trong Dạ Vũ thần chủng càng không có biện pháp giải độc. Cho nên mới buộc đi tìm Vũ La. Phỏng chừng ngày mai đến đây, nếu mau có lẽ tối nay sẽ tới. Kỳ Thắng bên cạnh tỏ ra khẩn trương, nói với Tế Ti Kỳ Hằng. Tế Ti, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, ta sẽ hộ tống ngài trở về. Lực lượng mà Dạ Vũ thần chủng phái tới đây chắc chắn là hết sức hùng mạnh, ta lo rằng. Vũ La lại gật gật đầu nói. Hẳn là không có vấn đề, ta có thể giải độc trước khi bọn họ tới đây. Muốn giải độc của Bích Ngọc Đằng thật ra cũng rất đơn giản. Bản thân Bích Ngọc Đằng chính là thánh vật giải độc. Chẳng qua bị ô nhiễm thi độc mới trở thành vật kịch độc. Cho nên chỉ cần dùng Bích Ngọc Đằng hút độc tố ra ngoài là được. Bích Ngọc Đằng của Vũ La chính là vật sống có thể dễ dàng làm được chuyện này. Chẳng qua quả đen A Hắc chúng độc quá sâu, cần phải phí chút công phu mới được. Kỳ Thắng lại tỏ ra không tin. Hiện tại Thái Dương đã gần xuống núi. Từ đây cho tới lúc người của Dạ Vũ thần chủng chạy tới. Tối đa cũng chỉ còn vài canh giờ. Con quả đen này chúng độc quá sâu, không phải dễ dàng giải như vậy. Hơn nữa hình thể nó quá mức khổng lồ, càng tăng thêm độ khó. Ta đoán chừng cho dù là thánh thủ giải độc xuất sắc nhất của Đông Thổ. Cũng phải mất thời gian một ngày một đêm mới có thể cứu sống con súc sinh này. Cung thập nhị nghe Kỳ Thắng gọi A Hắc là súc sinh, nhất thời trừng mắt định phát tác, lại bị Vũ La ngăn cản. Lần này số người đồng ý với Kỳ Thắng không ít. Quả đen A Hắc này đã toát ra khí tức tử vong. Yêu tộc vốn thân cận với tự nhiên cực kỳ nhạy cảm về phương diện này. Đều cảm thấy muốn cứu sống A Hắc không phải là chuyện dễ dàng gì. Kỳ Thắng nói một ngày một đêm mà phải là đại sư giải độc cao minh nhất Đông Thổ, còn Vũ La. Đám yêu tộc không nói gì, chỉ lo khuyên bảo Kỳ Hằng. Địa vị Tế Ti trong thần chủng vô cùng cao quý, tất cả chiến sĩ cũng không muốn Kỳ Hằng gặp chuyện không may. Nhưng Kỳ Hằng lại không để ý tới những người này. Mà là một mình đi tới bụng quả đen A Hắc. Cẩn thận quan sát miệng vết thương của nó. Kỳ Hằng cũng là loại người thâm tàng bất lộ như Đại Tế Ti, sắc mặt lão hết sức bình tĩnh. Sau khi xem xong vết thương, tất cả mọi người đều không biết trong lòng Kỳ Hằng nghĩ gì. Kỳ Hằng quay lại thản nhiên nói. Vũ tiên sinh, mời động thủ. Kỳ Thắng tỏ ra nóng nảy. Tế Ti. Hay là chúng ta về trước, để Kỳ Nguyên ở lại bảo vệ hắn là đủ. Kỳ Hằng khoát tay ngăn lại, mỉm cười nói. Ngươi hãy bình tĩnh chớ nên nóng nảy, chờ xem đi. Kỳ Thắng lại thấy trước mắt có cơ hội lập công. Nếu mình cứu được một vị Tế Ti, không nghi ngờ gì sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyện gia tăng uy vọng của mình bên trong một thần chủng. Về phần tranh đoạt địa vị hổ báo chiến sĩ, cũng sẽ gia tăng lợi thế không ít. Tế Ti đại nhân, ta van ngài, chúng ta hãy trở về, nếu chúng ta chậm sẽ không kịp nữa. Mắt thấy Thái Dương đã gần xuống núi. Nếu hiện tại không đi, rất có khả năng sẽ bị người của Dạ Vũ thần chủng đuổi kịp trước khi về tới một thần chủng. Kỳ Hằng vẫn bất động, dứt khoát ngồi phệt xuống đất, chi thốt ra bốn chữ. Yên tâm chớ nóng. Quả thật Kỳ Thắng đang nóng này. Tuy rằng y tự cho mình hùng mạnh. Nhưng lần này ra ngoài mang theo người không nhiều. Y cũng không tin rằng một mình có thể đối phó được với hàng chục tên chiến sĩ Dạ Vũ thần chủng. Tế Ti đại nhân. Chẳng lẽ ngài tin rằng tên ngoại nhân kia có thể cứu sống A Hắc trước khi người của Dạ Vũ thần chủng tới? Chuyện này cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa tên ngoại nhân này thật sự có thể vận dụng bán một thần lực được sao? Ta rất nghi ngờ điểm này. Sự an toàn của ngài vô cùng quan trọng. Hay là chúng ta về mau đi. tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 302 đồ đằng thần thú. Bán một thần lực mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La nhìn thoáng qua Kỳ Thắng. Nếu muốn gia nhập một thần chủng, dù sao cũng phải xuất ra chút chân tài thực học mới được. Hắn cũng không thích khoe khoang trước mặt người áp, nhưng lúc này cũng không thể không làm như vậy. Vũ La gia trì lực lượng thiên phủ chi quốc, mượn linh lực của Bích Ngọc Đằng rót vào cơ thể của quả đen AH. Linh nguyên vừa chuyển, lập tức phân bố kinh mạch trên cơ thể quả đen AH hiện rõ ràng. Hắn tìm mấy huyệt đạo mấu chốt rót linh khí của Bích Ngọc Đằng vào những huyệt đạo này. Tốc độ hấp thu độc tố lập tức gia tăng gấp mấy lần. Đây là chỗ dựa của Vũ La. Hắn cảm thấy có thể cứu được quả đen AH trong vòng mấy canh giờ chính là nghĩ tới điểm này. Phương pháp giải độc của Vũ La khác với người thường. Bọn Kỳ Thắng không thể nào ngờ được. Đương nhiên sẽ không tin Vũ La có thể cứu sống quả đen AH trong thời gian ngắn như vậy. Đám chiến sĩ xung quanh cũng khuyên bảo Kỳ Hằng rời đi, xung quanh vô cùng ồn ào huyên náo. Bỗng nhiên cung thập nhị cảm giác được chuyện gì, nối giận gầm lên một tiếng. Tất cả đừng ồn nữa. Y nhìn chằm chằm quả đen AH, lặng lẽ cảm nhận. Yêu tộc cũng rất nhạy cảm với khí tức sinh mệnh. Độc tố trong cơ thể quả đen AH bị hấp thu từng chút một. Khí tức sinh mệnh của nó dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Đám yêu tộc xung quanh đều có thể cảm nhận được. Không biết là ai ngạc nhiên nói một câu. Ụt! Tốc độ khôi phục thật nhanh. Cứ theo tốc độ như vậy. Nói không chừng có thể thật sự giải hết độc trong vài canh giờ. Đám yêu tộc vô cùng hưng phấn. Thật thần kỳ, không biết y làm thế nào. Kỳ Hằng cũng chỉ cười mỉm, không nói nửa lời. Kỳ Thắng đứng bên cạnh, sắc mặt tái xanh vì tức tối. Nói như vậy, chẳng phải là Vũ tiên sinh còn lợi hại hơn cả thánh thủ giải độc xuất sắc nhất của Đông Thổ hay sao? Kỳ Thắng hừ lạnh một tiếng. Vẫn chưa giải độc xong, chưa đến cuối cùng, ai biết thế nào? Đám yêu tộc mở to hai mắt nhìn chăm chú, khí tức tử vong trên người quả đen AH dần dần tiêu tan. Đám lông trên người nó vốn vì chúng độc trở nên ảm đạm không ánh sáng, cũng đã dần dần sáng lên một tầng hào quang mờ mờ. Cung thập nhị nhìn quả đen AH chằm chằm. Đôi đồng tử vốn đầy tử khí mờ đục. Sau khi độc tố xám xịt chậm rãi tan đi, một lần nữa toát ra hào quang sáng chói. Cung thập nhị hết sức vui mừng, khóe mắt không nhìn được ớ nước mắt ra, miệng thì thào lẩm bẩm. AH, ngươi sống lại rồi. Tốt quá, thật là tốt quá. Chu Nhiên và Dịch Long vẫn theo bên cạnh không dám nói lời nào. Hiện tại có chút kinh hãi. Không ngờ Vũ La lại có thủ đoạn bậc này. Bất cứ là Chu Nhiên hay Dịch Long, trước khi lên đường đều đã điều tra tỉ mỉ về Vũ La. Tự nhận mình đã hiểu Vũ La rõ ràng. Nhưng không ai biết Vũ La có thể dùng độc. Chuyện Vũ La luyện chế linh phù giải độc ở Đương Dương Thành thật ra hai người cũng biết. Hiện tại bọn họ mới hiểu ra. Chẳng trách lúc ấy Vũ La như có thần trợ giúp. Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể luyện chế linh phù giải độc. Thì ra bản thân hắn là cao thủ dùng độc. Trong khoảng thời gian như vậy có thể hạ độc một quái vật khổng lồ như quả đen AH. Lại có thể giải độc cho nó nhanh như vậy. Đây cũng không phải là chuyện mà cao thủ dùng độc thông thường có thể làm được. Theo Chu Nhiên biết, đừng nói là Trung Châu, cho dù là ở Nam Hoang, có thể làm được như vậy cũng chỉ có không quá 5 người. Vốn Chu Nhiên cảm thấy Vũ La không xứng với muội muội mình, cho nên không có thái độ hữu hảo với hắn. Hiện tại nhớ lại một chút, nàng mới cảm thấy thúc phụ Chu Thanh Giang của mình quả là đa mưu túc trí. Đã lung lạc lôi kéo hắn tới Chu gia trước khi người khác biết được chỗ bất phàm của hắn. Dường như chỉ có người này mới xứng với muội muội mình. Không bao lâu sau, mặt trời đã lặn. Chợt nghe một tiếng quả kêu đinh tai nhức óc. Đám yêu tộc một thần chủng lập tức lui về phía sau. Thân quả đen a hắc khẽ động. Gắng gượng đứng lên. Một quái vật lớn như vậy động đẩy thanh thế quả thật khiến cho người ta sợ hãi. Tuy rằng còn yếu vì mới vừa giải độc. Nhưng không phải yêu tộc bình thường có thể ngăn cản. Đám yêu tộc một thần chủng lui lại là chuyện đương nhiên. Một canh giờ dưới. Có yêu tộc nhớ thời gian Vũ La giải độc. Mọi người đều biết Vũ La có thể giải độc trong thời gian dự định. Nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Chỉ mất một canh giờ dưới đã cứu tinh quả đen A-H. Cung thập nhị không nói hai lời. Quỳ sụp xuống dập đầu với Vũ La ba cái bình bịch. Sau đó đứng dậy nhảy vọt tới bên cạnh A-H. Vọt lên đầu nó. Một người một quả dùng đầu cọ cọ với nhau vô cùng thân thiết, chỉ là độ lớn hai bên chênh lệch quá xa. Tốc độ như vậy phải chăng là đệ nhất đông thổ? Chắc chắn là đệ nhất đông thổ, không thành vấn đề. Đám yêu tộc xung quanh nhìn Vũ La với vẻ sùng bái, chỉ có sắc mặt Kỳ Thắng hết sức âm trầm. Lúc xung quanh còn đang bàn tán, Kỳ Nguyên hừ lạnh một tiếng, gian dạy thủ hạ. Đám ngu xuẩn các ngươi có nhìn ra chưa? Vũ La tiên sinh vận dụng lực của thiên niên lão đằng chính là bán một thần lực chân chính. Đám yêu tộc xung quanh nghe vậy chấn động. Ngoại trừ đám yêu tộc lúc trước đi theo Kỳ Nguyên. Tận mắt nhìn thấy Vũ La ra tay đà thương quả đen A-H này ra. Đám yêu tộc còn lại đều kinh ngạc vô cùng. Đám yêu tộc này từ lúc sinh ra cho tới bây giờ vẫn chưa được nhìn thấy bán một thần lực. Nhờ có Kỳ Nguyên nhắc nhở. Lúc này mới có phản ứng. Bán một thần lực. Ôi! Thật là bán một thần lực sao tổ tiên linh thiêng. Bán một thần lực lại xuất hiện trên đại địa đông thổ. Đám yêu tộc vô cùng kích động. Kỳ Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Thắng một cái. Sắc mặt của Kỳ Thắng càng thêm khó coi. Nhưng vẫn mạnh miệng nói. Bán một thần lực thật sao? Vì sao ta không thấy gì cả? Vũ La vận dụng linh lực của Bích Ngọc Đằng. Nhưng hắn không làm cho bản thể Bích Ngọc Đằng xuất hiện. Kỳ Thắng nói như vậy. Có một số yêu tộc cũng bắt đầu nghi ngờ. Dù sao mọi người cũng chưa từng thấy qua bán một thần lực. Không ai biết nó thế nào. Không hề vận dụng bản thể dây leo, bụi rậm lại có thể ứng phó với địch, chuyện này có vẻ không thật. Kỳ Thắng hừ lạnh một tiếng, xoay người nói với Kỳ Hằng. Tế Ti đại nhân, chúng ta có thể về chưa? Phập, một chiếc lông chim màu đen giống như mũi tên nhọn thình lình bắn tới, cắm phập xuống đất. Nơi lông chim đi qua để lại một luồng ca. Hừ, y, to, trắng. Lướt qua thân thể hai tên yêu tộc, khiến cho máu tươi phun ra như suối. Hai yêu tộc này không kịp kêu lên một tiếng nào, đã ngã lăn ra đất. Mọi người biến sắc, nhưng Kỳ Nguyên tỏ ra mừng rỡ, quát to một tiếng điên cuồng. Bọn nhãi nhép giả vũ thần chủng kia, hãy nếm thử thảo thần lực của Kỳ Nguyên ra ra, giết. Trong vài dặm thảo nguyên, cỏ cây dựng đứng lên như trường đao. Một cỗ âm ba kỳ quái mà nặng nề bắt đầu khuếch tán. Lần này sắc mặt của Kỳ Hằng và cung thập nhị chợt biến, cả hai đồng thanh kêu lên. Cốt địch của cung đồng. Cung thập nhị biết người này bởi vì y vốn là người của Dạ Vũ thần chủng cho nên hiểu rõ. Kỳ Hằng sống đã rất lâu cũng biết không ít chuyện bí mật. Cung đồng là ai? Kỳ Thắng ngơ ngác hỏi, chợt Kỳ Nguyên đứng cách y không xa sắc mặt bừng đỏ lên như say rượu. Mà thanh âm rượu gì trầm thấp kia đột nhiên vút cao lên trở nên vô cùng sắc nhọn. Tất cả chiến sĩ một thần chủng ôm tai ngã xuống. Cỏ cây trong phạm vi vài dặm bị khống chế lập tức nổ tan tành. Bay là tả đầy trời. Thanh âm cốt địch kia bỗng nhiên lại trở nên trầm thấp. Không trung tràn ngập một luồng khí nóng. Những mảnh cỏ cây vụn tung bay hoàn toàn bị thiêu thành tro tàn. Sâu trong bóng tối của hoang nguyên chậm rãi xuất hiện một tên trung niên yêu tộc dáng người tầm thước. Hai mắt nhắm nghiền. Thân khoác áo đen. miệng ngậm một thanh cốt địch dài khoảng một sang tay. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 303 áp chế kẻ địch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Người này vừa xuất hiện đám chiến sĩ một thần chủng đang nằm rên la trên mặt đất càng cảm thấy tuyệt vọng kinh hô thất thanh. Trời ơi, y lại luyện chế ra gì bảo. Tiếp xúc với yêu tộc trong thời gian qua, Vũ La cũng đã hiểu rõ ràng. Không phải là yêu tộc không thể sử dụng pháp bảo, nhưng vì yêu tộc tu luyện bản mệnh thần thông, cho nên pháp bảo của yêu tộc phải tương hợp với bản mệnh thần thông của mình. Tài liệu có thể thỏa mãn yêu cầu này thật sự không nhiều lắm. Cho nên thông thường yêu tộc luyện chế pháp bảo đều dùng một phần thân thể của mình làm nguyên liệu. Tỉ như Dạ Vũ thần chủng, bọn chúng giống như loài chim trên lưng có cánh. Cung động mới bè một đoạn xương cánh của mình, luyện chế thành dị bảo cốt địch. Ở Đông Thổ, yêu tộc có được dị bảo chắc chắn không thua gì đại năng của nhân tộc. Tên cung động này chính là một thiên tài của yêu tộc. Vốn có sự tồn tại của y. Dạ Vũ thần chủng rất có khả năng tiêu diệt một thần chủng. Độc bá lạc nhật hoang nguyên. Đáng tiếc không biết vì lý do gì. Cung động đột nhiên hóa điên. Bị Dạ Vũ thần chủng giam giữ lại. Nhờ vậy một thần chủng mới tránh được một kiếp. Không ngờ tối nay y lại khôi phục thần trí. Xuất hiện tại nơi này. Đối mặt với một kẻ địch hùng mạnh như vậy, ngay cả Kỳ Hằng cũng cảm thấy da đầu hơi tê dại. Cung đồng hai mắt nhắm nghiền đứng trước mặt mọi người cách chừng vài chục trượng, cốt địch trong miệng thổi lên không ngừng. Nếu so sánh mơ ba lôi sát đạn của cung thập nhị với dị bảo cốt địch này quả thật là một trời một vực. Vũ La nhìn cung động. Linh cơ thoáng động. Mở thiên phủ chi quốc ra. Từng dây bích ngọc đằng kéo dài ra giống như những con rắn lục múa tít xung quanh. Bán một thần lực. Bích ngọc đằng vừa xuất hiện. Lập tức dùng linh lực bao phủ xung quanh. Làm giảm thương tổn âm ba công kích của cốt địch kia với chiến sĩ một thần chủng. Dần dần các chiến sĩ một thần chủng cũng khôi phục lại. Lần này bọn họ đã tận mắt thấy Vũ La sử dụng dây leo bán một quả thật không thể nghi ngờ là bán một thần lực. Những lời của Kỳ Thắng trước đây trở thành những lời ven vét nói xấu Vũ La. Các chiến sĩ một thần chủng vô cùng hưng phấn. Cho dù đối mặt với một đối thủ vừa thần bí vừa hùng mạnh, nhưng có một vị cao thủ có thể sử bán một thần lực bên phe mình, hy vọng thắng quả thật lớn vô cùng. Bích ngọc đằng xuất hiện khiến cho chủ nhân cốt địch có hơi bất ngờ. Tiếng cốt địch hơi ngừng một chút, nhưng sau đó vẫn thổi tiếp rất nhanh. Hiển nhiên chi một bán một thần lực vẫn không làm cho cung đồng e ngại. Các chiến sĩ yêu tộc xung quanh lo lắng hẳn lên. Địch nhân quá sức hùng mạnh. Dường như cũng không bị cao thủ bán một thần lực dọa lui. Chu Nhiên và Dịch Long cũng hơi lo lắng, nói không chừng hôm nay phải bại lộ thân phận. Cũng may bọn họ đã có thể xác thực Đông Thổ rồi rào tài nguyên. Hơn nữa đã có hiểu biết đại khái về thế giới Đông Thổ. Chuyến đi này không phải là không có thu hoạch. Vũ La mỉm cười, khí độc bích ngọc đằng tràn ngập, dần dần khuyết tán. Nhìn qua như chậm rãi, nhưng chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chén trà đã khuyết trương tới trước người cung động. Hiển nhiên cung động có chút không cam lòng, ra sức thôi thúc cốt địch, một tia âm ba đâm vào trong khí độc. Xèo, một làn khói trắng bốc lên, âm ba bị khí độc ăn mòn. Cung động cũng khẽ cau mày. Không thể không lui về phía sau mười trượng. Các chiến sĩ một thần chủng nhất thời cất tiếng hoan hô, vung quyền trợ uy. Sắc mặt Kỳ Thắng trở nên hết sức khó coi. Vũ La vận dụng bán một thần lực đã quét sạch khí thế của y hơn phân nửa. Vốn y cho rằng bằng vào thực lực của mình, lại thêm thân phận cháu đại tế ti, sớm muộn gì cũng có thể đoạt được vị trí hổ báo chiến sĩ của Kỳ Nguyên. Nhưng hiện tại một vị cao thủ thân mang bán một thần lực xuất hiện, đã đập cho giấc mộng của y tan thành mây khói. Mà hiện tại hiển nhiên Vũ La đã được chiến sĩ một thần chủng ủng hộ. Y muốn cướp lấy vị trí hổ báo chiến sĩ lại càng khó khăn hơn. Cung đồng lui về phía sau 10 trượng. Nhưng không có ý dừng tay như vậy. Vốn y đứng yên bất động. Bỗng nhiên thổi mạnh cốt địch một cái. Nhất thời một cỗ âm ba có thể thấy được bằng mắt thường từ trong cốt địch bay ra. Quay xung quanh thân thể y. Dần dần khuyết tán. Hình thành một vòng âm ba bảo vệ. Khí độc của Bích Ngọc Đằng tới trước người y đều bị vòng âm ba này chắn ở bên ngoài. Y tính toán thật là khéo léo, nếu đứng ở chỗ cũ, cho dù có vòng âm ba bảo vệ cũng sẽ bị ăn mòn. Nhưng lui về phía sau 10 trượng, khí độc khuyết tán tới. Nồng độ đã giảm sút rất nhiều, không đủ để xuyên qua vòng âm ba bảo vệ của y. Các chiến sĩ một thần chủng lại phập phồng lo lắng. Vài người thấp giọng bàn tán. Đáng chết thật. Dạ Vũ thần chủng có chiến sĩ hùng mạnh như vậy từ khi nào? Chiến sĩ hùng mạnh nhất của bọn chúng không phải là cung thập nhị hay sao? Xin tổ tiên anh linh phù hộ, giúp cho chúng ta có thể tránh được một kiếp này. Vũ La nhìn cung động xa xa, mắt y thủy chung vẫn nhắm chặt. Nếu y mở mắt, Vũ La khẳng định không phải là một đôi mắt chim giống như cung thập nhị. Hắn hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng nói. Mở mắt ra đi. Các chiến sĩ một thần chủng xung quanh không hiểu Vũ La nói như vậy là có ý gì, Kỳ Nguyên giải thích. Xem ra vị chiến sĩ này chỉ có lúc mở mắt mới phát huy chiến lực của mình tới mức tối đa. Vũ tiên sinh đang khiêu chiến với y. Cung đồng vẫn bất động, tiếng địch trong miệng vẫn vang lên không ngừng. Bỗng nhiên một chuỗi âm ba tràn đến. Bắn xuống mặt đất sau đó phản xạ. Từ nhiều góc độ vô cùng xảo quyệt bắn về phía Bích Ngọc Đằng của Vũ La. Lúc này rất nhiều Bích Ngọc Đằng từ trong thiên phủ chi quốc của Vũ La chui ra, vây quanh bảo vệ mọi người vô cùng nghiêm ngặt. Những nơi Bích Ngọc Đằng bị âm ba đột phá, lúc này cũng được phong tỏa chặt chẽ. Cung đồng xuất ra một đòn không có kết quả, lúc này mới kinh ngạc kêu lên một tiếng. Bất quá thanh âm cũng y cũng không phát xuất từ yết hầu, mà là phát xuất từ bụng. Quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá muốn cho ta mở mắt chi bằng vào bán một thần lực là không đủ. Thanh âm trầm thấp, hơn nữa lọt vào tai có chút cảm giác cổ quái. Vũ La chợt mỉm cười. Nếu đã là như vậy, trên đầu hắn thình lình xuất hiện một mảng rừng bồng kinh thần một, từng tia ngân quang từ rừng cây rơi xuống. Vũ La giơ tay đón lấy. Lực lượng thần một nằm trên bàn tay hắn cách chừng nửa tấc, dần dần ngưng kết lại thành một quả cầu màu bạc to bằng đầu người. Lực lượng quả cầu màu bạc không ngừng ngưng kết. Xa xa cung động biến sắc, mí mắt khẽ động mấy lần. Rốt cuộc cũng mở mắt ra. Ầm, một ngọn lửa màu đỏ vô cùng mạnh mẽ từ trong hai mắt y phun ra. Xung quanh thân thể cung đồng ba trượng lập tức chìm trong biển lửa. Biển lửa rừng rực cháy, không ngừng nổ mạnh toát ra những ngọn lửa giống như kiếm bén quét ra bốn phía. Cung đồng ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng chói tai, sau đó nhắm cốt địch thổi mạnh một cái. Tiếng địch sắc nhọn thôi thúc biển lửa xung quanh tầng tầng cuộn về phía Vũ La. Vũ La vung tay đầy mạnh quả cầu màu bạc bắn nhanh ra. Mọi người chi nhìn thấy ngân quang chợt lóe, hai mắt coi như tạm thời không nhìn thấy gì. Bên tay chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức ấp. Cảm thấy mặt đất dưới chân run lên kịch liệt. Một lúc lâu sau mới bình ổn trở lại. Lúc này Vũ La đã thu hồi Bích Ngọc Đằng cùng rừng bồng kinh thần một, đứng yên tại chỗ khí định thần nhàn. Cung đồng đang nửa quỳ dưới đất, trong hai mắt nhỏ ra từng giọt máu tươi. Xung quanh y đã trở thành một cái hố to, cốt địch vẫn còn trong tay, nhưng lúc này đã phủ đầy vết nứt. Một thần lực cao cấp, giỏi, giỏi lắm. Y vừa dứt lời, hai mắt màu đỏ nhìn Vũ La một cái thật sâu. Sau đó xoay người do dự rời đi. Đám chiến sĩ một thần trùng sườn sốt một lúc. Bỗng nhiên ai đó hô hoán.

chỉ có thể ngoan ngoãn ở vòng ngoài săn vài hung thú cấp bậc nhỏ yếu. Đại tế ti của cả hai thần chủng này cũng tự biết thực lực của mình, không hề mơ mộng hão huyền. Cho nên bọn họ không hề oán hận hai hổ báo chiến sĩ của mình không giúp gì được trong chuyện thăng cấp thần chủng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 308 tổ linh yêu đan mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không có 307. Nhưng lần này lại khác, một thần chủng vừa có vũ la. Đại tế ti không khỏi cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Trong lúc ăn mừng còn đang diễn ra, đại tế ti và kỳ hằng lại tìm tới vũ la. Bên ngoài tiếng hoan hô không dứt bên tai. Đại tế ti cùng kỳ hằng dẫn vũ la đi vào một con đường lát đá nho nhỏ dẫn ra phía sau rừng đá. Vào trong thần chủng có hình dáng giống như phong hỏa đài. Đứng bên dưới thần chủng càng có thể cảm nhận nó cao lớn biết chừng nào. Thần chủng có hình vuông cạnh đáy dài 20 trượng, cao 18 trượng, xây bằng nhiều khối đá cao bằng đầu người. Trên mỗi khối đá như vậy đều có điêu khắc một đạo linh văn yêu tục. Những đạo linh văn này âm thầm lặng lẽ hấp thu thảo một thần lực từ cỏ cây trên hoang nguyên, rót vào trong thần chủng. Đại tế ti và kỳ hằng cung kính quỳ xuống trước đại môn thần chủng. Vũ La đã gia nhập một thần chủng. Tự nhiên cũng quỳ theo. Hai cánh cửa đá của thần chủng vô cùng thô kịch, thể hiện phong cách nghệ thuật thô kịch của yêu tộc. Trên mỗi cánh cửa đá được điêu khắc một cây cổ thụ cảnh lá sầm rạp vươn ra bao phủ cả bề mặt cửa. Đại tế ti lạy ba lạy, vô cùng cung kính tụng một đoạn chú văn cổ xưa. Cửa đá dâng lên một cỗ thần quang. Ngay sau đó ầm một tiếng. Dường như cây cối được ai đó động tay động chân. Hai gốc cổ thụ điêu khắc trên hai cánh cửa như sống lại. Cảnh lá vẹp sang hai bên. Một phần cửa biến mất để lộ ra một cửa động rất sâu. Vũ La hết sức bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ quan như vậy. Lúc trước hắn vẫn xem thường yêu tộc, hiện tại xem ra mình đã xem thường anh hùng đông thổ. Đại tế ti và kỳ hằng cùng nhau đi vào thần chủng với dáng vẻ thành kính. Vũ La cũng vội vã theo sau. Trên vách thông đạo dẫn vào thần chủng có vẽ rất nhiều bức họa. Vũ La xem thử, đại đa số hắn không hiểu gì. Cả ba người đi xuống dưới theo một cầu thang xoáy chôn ốt. Sau khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, đi vào trong một huyệt động rất lớn. Vũ La đoán thử. Hiện tại mình đang ở độ sâu trăm trượng dưới lòng đất. Huyệt động này còn lớn hơn cả kiến trúc thần chủng bên trên mặt đất. Có hình tròn giống như một cái nồi úp ngược. Vũ La ước lượng đường kính của nó có hơn trăm trượng. Bên cạnh địa huyệt có một vòng cột đá cao ngất. To bằng những cột đá trong rừng đá bên ngoài. Trên cũng được điêu khắc đủ các loại thực vật. Bất quá số lượng nhiều hơn gấp mấy lần. Một vòng cột đá bao bọc ở ngoài. Ở trong là một khoảng trống. Dưới nền lát đá, điêu khắc rất nhiều hoa văn. Liên miên bất tuyệt. Trung ương địa huyệt có một mắt suối trong, nước suối phun ra rào rào, cao lên chừng ba trượng. Trên đỉnh của cột nước, thần lực cuồn cuộn như mây như vụ thay đổi liên tục. Một hạt châu màu xanh đậm to bằng trứng gà đang quay cuồng bên trong thần lực. Bập bình theo cột nước, toát ra từng đợt dao động sinh mệnh. Vũ La đã hơi hiểu ra. Cũng giống như di tích thần điện trong Ma Sơn mà hắn đã nhìn thấy. Trong mỗi tòa thần chủng đều giữ lại một viên yêu vương nguyên thủy nhất. Hạt châu màu xanh đậm này có lẽ chính là tổ linh yêu đan của một thần chủng. Đại tế ti cùng kỳ nguyên quỳ xuống vái lại tổ linh yêu đan. Vũ La cũng bắt chước làm theo. Sau khi lễ bái một phen, đại tế ti cùng kỳ hằng cũng không đứng dậy mà quỳ trước mặt tổ linh yêu đan. Hai người đều tỏ ra hết sức thành kính, thể hiện tín ngưỡng kiên định mà thuần khiết. Vũ La cũng quỳ xuống bên cạnh. Đại tế ti và kỳ hằng nhìn tổ linh yêu đan với vẻ tôn kính một cái, lúc này mới nói với Vũ La. Vũ La tế ti,

Cho dù là thần thông phi hành nhanh nhất của một thần chủng chúng ta, cũng phải mất 16 ngày mới có thể chạy tới. Cho dù chúng ta nghĩ cách tìm cho Vũ La Tế Ti một món dị bảo phi hành, dị bảo phi hành thông thường cũng phải mất 9 ngày. Trừ phi chúng ta tìm được dị bảo phi hành mạnh nhất bằng không. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 309 lập kỷ lục mới mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đại Tế Ti khoát tay ngắt lời lão. Vũ La Tế Ti không giống người thường, nói không chừng hắn có thể nhận được thừa nhận sớm hơn. Kỳ Hằng cười khổ. Đây là ngài lừa mình dối người. Đám đệ tử chúng ta từ nhỏ lớn lên trong thần chủng. Được tổ linh thần lực thấm nhuần trong mấy chục năm. Người nhanh nhất cũng phải mất 19 ngày. Vũ La Tế Ti là người ngoài, có thể đạt được thừa nhận trong 25 ngày đã là kỳ tích. Đại Tế Ti bất đắc dĩ trầm ngâm một chút, sau đó mới nói. Phái người đi ra ngoài, dốc hết toàn lực tìm kiếm gì bảo phi hành cao cấp. Kỳ Hằng gật đầu một cái. Ta lập tức đi lo chuyện này. Trong lúc hai người nói chuyện, rốt cuộc đã đi ra ngoài thông đạo. Vừa ra khỏi thần chủng, hai người lập tức nhìn thấy mấy trăm người vây kín bên ngoài. Lặng ngắt như tờ. Không có chút vẻ vui mừng. Ngược lại sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Kỳ Nguyên tiến lên một bước hỏi. Đại Tế Ti, phải chăng Vũ La Tế Ti đang ở trong đó chờ đợi tổ linh yêu đan thừa nhận? Đại Tế Ti liếc mắt nhìn quanh, đám con cháu một thần chủng ai nấy lộ vẻ lo âu, lão bền mỉm cười. Mọi người cứ việc yên lòng, Vũ La Tế Ti đã có thể vận dụng một thần lực, nhất định tổ linh sẽ thừa nhận hắn. Mọi người nhìn thấy nụ cười vô cùng chấn định của Đại Tế Ti. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, tản ra xung quanh, vừa đi vừa bàn tán. Theo các ngươi, Vũ La Tế Ti có thể được tổ linh yêu đan thừa nhận không? Hẳn là không thành vấn đề, thực lực của Vũ La Tế Ti đã thể hiện rất rõ ràng. Chuyện này cũng rất khó nói, ta nghe nói chiêu một tín đồ từ bên ngoài tới, rất khó đạt được thừa nhận. Ta cảm thấy không thành vấn đề. Bất quá thời gian thì không dám nói trước. Nói không chừng sẽ bỏ lỡ lần cổ địa liệt long này. Lần này bỏ lỡ cũng không sao. Chỉ cần Vũ La Tế Ti có thể gia nhập một thần chủng chúng ta, sang năm vẫn còn cơ hội. Ôi, các ngươi có biết kỷ lục nhanh nhất của Đông Thổ là bao lâu không? Ta nghe nói kỷ lục của tín đồ bên ngoài là 31 ngày, đệ tử bình thường nhanh nhất là 7 ngày. Vậy xem ra quả thật là không kịp cổ địa liệt long lần này. Nói chung các đệ tử một thần chủng vẫn lạc quan. Cảm thấy chuyện Vũ La được thừa nhận là không thành vấn đề. Nhưng mọi người đều cảm thấy lần cổ địa liệt long này chắc chắn là không kịp. Kỳ Hằng cũng không lạc quan như vậy, bởi vì còn một số liệu mà các chiến sĩ một thần chủng không biết. Trong toàn Đông Thổ, chiêu mộ đệ tử bên ngoài đạt được thừa nhận chỉ có 1/10. Đúng vậy, xác suất vô cùng thấp, chỉ có 1/10. Trong tổ linh yêu đan thông thường có một tia anh linh của tổ tiên, nói trắng ra cũng chính là tàn niệm của tổ tiên. Mà bất kể sinh linh nào cũng càng ngày càng ngoan cố. Những tàn niệm anh linh này đã tồn tại mấy vạn năm. Vô cùng cố chấp. Đây là lý do vì sao cho dù là đệ tử trong thần chủng cũng khó khăn lắm mới được tổ linh thừa nhận. Mà mỗi đệ tử bên ngoài tới, muốn được lão tổ tông ngoan cố thừa nhận, khó khăn tới mức nào có thể tưởng tượng được. Kỳ Hằng suy nghĩ một chút, sau đó lặng lẽ gọi Kỳ Nguyên tới, chuẩn bị an bài chuyện đi tìm gì bảo phi hành. Phía đông lạc nhật hoang nguyên có một yêu thị quy mô không lớn lắm. Đông thổ không có phàm nhân. Yêu tộc độc bá thiên hạ. Cho nên tất cả trên mảnh đất này đều ở trạng thái nguyên thủy. Hầu như không có khái niệm thành thị. Tất cả yêu tộc đều tập trung sinh sống trong thần chủng. Nhưng cũng có yêu thị tồn tại, dù sao vật tư trong tay mọi người cần lưu thông. Cho dù là bát đại thần chủng, cũng không có khả năng bảo đảm thần chủng của mình có thể tìm được đủ tất cả các tài nguyên cần thiết. Cho nên vẫn cần phải trao đổi với các thần chủng khác. Tuy rằng thực lực của một thần chủng cũng bình thường, nhưng Kỳ Hằng tự tin có thể tìm được gì bảo phi hành nhanh như vậy. Chính là ỷ vào sự tồn tại của yêu thị này. Ma Sơn sâu không lường được, lời đồn ở Đông Thổ rằng trong đó ẩn náu gì thú xưng bá đại địa từ thời thượng cổ. Trong lịch sử từng có gần ngàn lần chọn địa điểm cổ địa Liệt Long trong Ma Sơn. Tuyệt đại đa số địa vực Đông Thổ vẫn chưa khai phá. Cổ địa rất nhiều. Qua mấy vạn năm, Ma Sơn được chọn gần ngàn lần đã là xác suất rất cao. Cao nhất trong toàn Đông Thổ. Ngoại trừ cổ địa Liệt Long ra, cũng có không ít yêu tộc tự mình tiến vào Ma Sơn săn bắt một ít hung thú, hoặc tìm kiếm các loại bảo vật. Bởi vì có sự tồn tại của Ma Sơn, bên cạnh lạc nhật hoang nguyên xa xôi hoang vắng mới có một yêu thị như vậy tồn tại. Tuy rằng Kỳ Hằng đã lệnh cho Kỳ Nguyên chuẩn bị tới yêu thị, nhưng gom góp tài chính cũng không phải là một chuyện đơn giản. Thậm chí Kỳ Hằng đã vận dụng tới dự trữ của thần chủng, nhưng còn cảm thấy chưa chắc chắn. Dù sao bản thân một món gì bảo vô cùng chân quý. Hơn nữa lại là gì bảo phi hành cao cấp vô cùng hiếm có. Chắc chắn là sẽ có giá trên trời. Kỳ Hằng lệnh cho Kỳ Nguyên xuất phát, nhưng bảo Kỳ Nguyên chờ mình 3 ngày để chuẩn bị tài chính. Nghe nói món gì bảo phi hành này là chuẩn bị cho Vũ La Tế Ti. Kỳ Nguyên lập tức xoa tay. Bảo đảm mình nhất định mang về một món gì bảo phi hành cao cấp có giá trị. Trong mọi người chỉ có Kỳ Thắng trong lòng suy nghĩ chuyện nham hiểm. Y chính là cháu Đại Tế Ti. Thường xuyên hầu hạ bên cạnh Đại Tế Ti. Nghe Đại Tế Ti nói qua một chuyện. Cho nên biết được khả năng đệ tử bên ngoài được tổ linh yêu đan thừa nhận rất thấp. Cho nên Kỳ Thắng âm thầm chờ đợi Vũ La không được tổ linh yêu đan thừa nhận. Lúc ấy Vũ La không thể nào không rời một thần chủng được. Không còn Vũ La ủng hộ, Kỳ Nguyên làm sao có thể đấu với mình? Vị trí hổ báo chiến sĩ sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Kỳ Thắng mang theo tâm lý u ám, không trở về mà thủ lại bên ngoài thần chủng. Không được Tố Linh yêu đan thừa nhận cũng chia làm hai tình huống. Tố Linh không hài lòng, sẽ mặc kệ không để ý. Cho dù có quỳ bên Tổ Linh yêu đan mấy chục năm, Tổ Linh yêu đan cũng không để ý. Còn tình huống thứ hai là làm cho Tổ Linh yêu đan vô cùng chán ghét, lúc ấy sẽ tự động đuổi cổ ra ngoài. Kỳ Thắng cảm thấy Vũ La thật sự là rất làm cho người ta chán ghét, đây gọi là suy bụng ta ra bụng người. Trong mắt Kỳ Thắng quá nửa Tổ Linh yêu đan sẽ đuổi Vũ La ra ngoài rất nhanh. Y muốn thông báo cho mọi người Vũ La bị đuổi ra ngoài nhanh nhất. Sau đó mau mau đuổi ngôi sao trổi Vũ La đi cho khuất mắt. Dưới địa huyệt một thần chủng, Vũ La lặng lặng khoanh chân ngồi phía trước viên Tổ Linh yêu đan kia. Thật sự không nghĩ ra được có biện pháp nào có thể làm cho viên Tổ Linh yêu đan này thừa nhận mình. Vũ La là Nam Hoang đế quân tôn quý, thật sự không có bao nhiêu kính ý với viên Tổ Linh yêu đan này. Hắn đối mặt với viên yêu đan nọ, ngũ tâm hướng thiên, thình lình vung tay chi thẳng vào viên yêu đan nọ, miệng quát lớn. Hừ! Lão khốn kia hãy nghe cho kỹ. Đám con cháu của lão không xong rồi. Nếu không muốn cơ nghiệp của lão bị người ta nuốt chửng, vậy hãy ngoan ngoãn thừa nhận ta. Bản tỏa có hồi thiên thuật, có thể dẫn dắt đám vãn bối của lão một phen. Nếu lão vẫn còn ngoan cố chống lại đến cùng, lão cùng bọn đồ tử đồ tôn của lão sớm muộn gì cũng cùng nhau xong đời. Vũ La dứt lời cũng không để ý viên Tổ Linh yêu đan kia có nghe được lời mình không. Lập tức mở thiên phủ chi quốc ra. Không hề cố kỵ thả rừng bồng kinh thần một. Rừng ngọc trác. Bích ngọc đằng ra. Trong lúc nhất thời linh khí tràn ngập trong cả địa huyệt nối lên tầng tầng thần lực gợn sóng. Viên Tổ Linh yêu đan kia vẫn quay cuồng trên ngọn linh tuyền, không có phản ứng gì cả. Vũ La đùng đùng nổi giận. Được, nếu lão không thừa nhận, vậy ta vỗ mông rời đi. Bản tỏa đi rồi, để xem đám con cháu lão làm sao chống lại được cốt địch của cung động. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 310 lập kỷ lục mới mở ngoặt tròn trung đóng ngoặt tròn. Vũ La đang định thu thiên phủ chi quốc lại, thình lình viên yêu đan kia lay động một cái. Sau đó ba cỗ thần lực có màu xanh biếc từ trong yêu đan lan tràn ra. Chia ra rót vào rừng bồng kinh thần một, rừng ngọc trác và bích ngọc đằng. Được cỗ thần lực này trợ giúp, rừng bồng kinh thần một lập tức vươn lên mạnh mẽ. Vốn túi hạt giống mà Vũ La lấy được có tổng cộng 3.000 hạt cũng trồng ra được 3.000 gốc bồng kinh thần một. Loại thần một này kỳ quái vô cùng, 3.000 gốc không nhiều không ít, không thể sinh ra gốc mới. Nhưng sau khi được cỗ thần lực này rót vào, mặt đất bắt đầu rung động một trận. Từng mầm non thần mục từ mảnh đất trống ở bìa rừng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Vũ La đảo mắt quan sát, cũng là 3.000 gốc, không nhiều không ít. Vũ La mừng rỡ, thầm nhủ quả nhiên lão tổ tông một thần chủng này chịu cứng chẳng chịu mềm, tính tình quái gở. Ngoại trừ bồng kinh thần một, tốc độ trưởng thành của rừng ngọc trác cũng nhanh hơn. Vốn rừng ngọc trác đã sinh sôi nảy nở rất khả quan, hiện tại đã kéo dài ra hàng chục mẫu. Hiện tại có thảo một thần lực, mầm ngọc lại nhanh chóng chui từ dưới đất lên, trưởng thành thành những cây ngọc trác to bằng ngón tay cái. Vốn trước đây rừng ngọc trác có diện tích mười mấy mẫu, hiện tại mở rộng tới gần trăm mẫu. Bất quá bất kể là rừng bồng kinh thần một hay rừng ngọc trác, chỉ là vừa mới sinh ra. Muốn hoàn toàn trưởng thành cần phải có thời gian tích lũy. Trong ba thứ này, bích ngọc đằng lại khác. Sau khi nó hấp thu cỗ thảo một thần lực kia, cũng không có tiếp tục bành trướng, mà là liên tục kết ra bảy quả. Gốc bích ngọc đằng này tối thiểu cũng đã có vài vạn năm hỏa hầu. Quả thật đã hết sức thành thục. Đúng ra phải kết quả từ lâu. Chỉ là vẫn thiếu một cơ hội. Cố thảo một thần lực đến từ viễn cổ này vừa khéo cho bích ngọc đằng một cơ hội. Bảy quả này dường như được khắc từ bích ngọc mà thành, trong sáng ấm ánh, hết sức đáng yêu. Bất quá hiện tại mới chỉ to bằng quả hạch, không biết khi nào mới có thể chín. Sau khi tổ linh yêu đan phun ra ba cố thảo một thần lực, dường như có vẻ mệt mỏi, trở nên trầm lặng lại như trước, không còn chút động tĩnh gì. Vũ La cười ha hà. Như vậy mới được chứ. Trên thực tế ba cỗ thảo một thần lực vào thời kỳ viễn cổ hồng hoang này mang lại lợi ích cho thiên phủ chi quốc hơn xa Vũ La tưởng tượng. Ba cỗ thảo một thần lực này khác với thảo một thần lực ở đông thổ ngày nay, tinh thuần mà cổ xưa. Sau khi rót vào thiên phủ chi quốc cũng giống như một loại sinh mệnh lực thời viễn cổ rót vào thế giới này. Vào thời viễn cổ, thiên địa linh khí tinh thuần mà nồng đậm, hiện tại không thể sánh bằng. Thiên phủ chi quốc có được trợ lực này, có thể không ngừng phục chế loại thảo mộc thần lực kia, có ít rất nhiều cho các loại thực vật sinh sống trong đó. Nếu không phải gần đây thiên phủ chi quốc vừa mới thăng cấp, đang thiếu tích lũy, chỉ cần ba cỗ thảo mộc thần lực hồng hoang này cũng có thể giúp cho nó thăng cấp. Vũ La nhận được ít lợi rất lớn mà không biết, bèn thu thiên phủ chi quốc lại cười ha hà. Vậy xem như đã thừa nhận ta rồi sao, không còn việc gì nữa, ta đi đây. Kỳ Nguyên ra khỏi chỗ của Kỳ Hằng Tế Ti, đi về chỗ ở của mình. Vừa khéo đi ngang qua cửa thần chủng, thấy Kỳ Thắng đang ngồi bên cạnh thềm đá, không khỏi lấy làm kỳ bèn hỏi. Kỳ Thắng, ngươi ngồi ở đây làm gì vậy? Kỳ Thắng nhìn thấy Kỳ Nguyên có hơi chột dạ, đang định tìm một cớ nào đó đối đáp. Thình lình một tiếng ầm vang lên. Cánh đại môn trên khắc cổ thụ rậm rạp đẩy ra một bên. Lộ ra một cửa động sâu thăm. Một chàng tiếng bước chân vang lên. Vũ La đi ra. Kỳ Thắng vui mừng quá đỗi, ngửa mặt lên trời cười ha hả một trận. Ha ha ha, Kỳ Nguyên, cho dù ngươi tính toán trăm mưu ngàn kế, cũng không ngờ tới kết quả này. Vũ La không được tổ linh thừa nhận, hơn nữa hiển nhiên tổ linh không thích hắn, đã tống cổ hắn ra ngoài. Vị trí hổ báo chiến sĩ rốt cuộc cũng thuộc về Kỳ Thắng ta. Sắc mặt Kỳ Nguyên tái nhợt chỉ trong thoáng chốc. Vũ La vào đó còn chưa tới hai canh giờ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy hầu như không có khả năng được tố linh yêu đan thừa nhận. Chỉ riêng việc kết nối với tổ linh cũng đã mất không dưới hai canh giờ. Vậy chỉ có một khả năng, đúng như lời Kỳ Thắng đã nói, Vũ La bị tổ linh đuổi ra ngoài. Một kẻ từ bên ngoài tới đã bị tổ linh đuổi ra. Cho dù hùng mạnh tới mức nào cũng không ai dám giữ hắn lại thần chủng. Vũ La phải rời đi. Kỳ Nguyên ngàn vạn lần không ngờ kết quả lại là như vậy, trong lúc nhất thời vô cùng bối rối, ngây người ra tại chỗ. Vũ La vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đối với Đông Thổ, hắn chỉ mới có được nhận thức tổng quát mà mơ hồ, còn thiếu thốn rất nhiều chi tiết bên trong. Thấy bộ dáng dương dương đắc ý của Kỳ Thắng, mặt Kỳ Nguyên lại xám như tro tàn, Vũ La thật sự không hiểu, bèn hỏi. Kỳ Nguyên, có chuyện gì vậy? Kỳ Thắng nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi còn mặt mũi nào đứng ở nơi này, còn không mau cút ra khỏi một thần chủng cho ta. Kỳ Thắng cố lấy một cỗ thần lực, giọng y như tiếng hồng trung vang vọng khắp cả một thần chủng. Vũ La đã bị tổ linh đuổi ra ngoài. Một thần chủng chỉ yên tĩnh trong thoáng chốc, lập tức sôi trào cả lên. Mấy trăm tên đệ tử, bao gồm Đại Tế Ti, ba vị Tế Ti nhanh chóng chạy tới. Đại Tế Ti cùng Kỳ Hằng đầu đầy mồ hôi, từ xa cao giọng hỏi. Vì sao lại như vậy? Kỳ Thắng không nén được nỗi vui mừng như điên dại trong lòng. Không đầy hai canh giờ, Vũ La đã ra ngoài, chắc chắn là hắn mạo phạm tổ linh, bị tổ linh đuổi ra. Lúc này Vũ La mới hiểu rõ ràng. Thầm nghĩ ngươi quả thật nói không sai. Bản tỏa quả thật quở trách tổ linh các ngươi một phen. Bất quá dường như tổ linh của các ngươi không để ý. Đương nhiên tổ linh để ý, đáng tiếc ở dưới mái nhà thấp không thể không cúi đầu. Con cháu y ở lạc nhật hoang nguyên sắp sửa không chịu nổi, tổ linh không thể không thỏa hiệp. Đại Tế Ti cùng Kỳ Hằng bay nhanh tới, nhìn thấy Vũ La quả thật đã ra ngoài, không nén nổi thất vọng trong lòng. Kỳ Thắng dương dương đắc ý, nổi giận quát tháo Vũ La. Ngươi cút ngay lập tức, loại người bất kính với tổ linh như ngươi, một thần chủng chúng ta không hoan nghênh. Vũ La nhìn Đại Tế Ti và Kỳ Hằng. Bảo ta đi sao? Đại Tế Ti cùng Kỳ Hằng cùng nhau cất tiếng thở dài. Tiên sinh, chúng ta rất hy vọng tiên sinh có thể ở lại, không có cách nào khác. Ôi, các chiến sĩ yêu tộc một thần chủng vô cùng tiếc nuối. Vũ La tới đây mang hy vọng cho bọn họ, không ngờ hy vọng này nhanh chóng tiêu tan. Kỳ Thắng ở bên cạnh lộ vẻ vui mừng. Thầm nghĩ đại sự đã thành. Rốt cuộc cũng đuổi đi được tên khốn thân mang một thần lực này. Vũ La bỗng nhiên nói. Ta đã được tổ linh thừa nhận chính là người của một thần chủng, vì sao lại phải đi? Kỳ Thắng sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Đại Tế Ti cùng Kỳ Hằng cũng hết sức bất ngờ. Thừa nhận. Ngươi nói rằng đã được tổ linh thừa nhận ư? Kỳ Thắng giận dữ gào thét. Chuyện này không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt chúng ta? Kỷ lục được thừa nhận nhanh nhất Đông Thổ ghi lại mất tới 7 ngày. Đây là đệ tử của thần chủng. Đệ tử bên ngoài kỷ lục nhanh nhất là 31 ngày. Ngươi chỉ mới vào đó chưa tới 2 canh giờ, còn chưa kịp kết nối với tổ linh, làm sao được tổ linh thừa nhận được? Đại Tế Ti, các vị huyên đệ, tiểu tử này chẳng những làm nhục tổ linh chúng ta, còn muốn lừa gạt chúng ta. Mọi người hãy cùng ta đánh đuổi hắn đi. Vũ La cũng không nói nhiều lời, tiện tay điểm hờ một cái, trong không trung lập tức xuất hiện một cỗ một thần lực hùng mạnh. Sắc mặt Đại Tế Ti lập tức đại biến. Trong số mọi người, lão quen thuộc nhất với thảo mộc thần lực của mộc thần chủng. trong cố một thần lực này của Vũ La, ẩn chứa dấu ấm của một thần trùng hết sức rõ ràng. Hơn nữa khí tức hồng hoang minh mông trong đó rõ ràng là khí tức của vị trí trung tâm tổ linh yêu đan.